Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503. Chương 503 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 16. Chương 503 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 16. Daniel chỉ là tưởng nhiều, xem vài lần Hạ Tịch, nhìn thích người tại bên người, thế nào đều là vui vẻ a, hắn trước nay đều không có cảm thấy thích một người liền một hai phải cưỡng bách đối phương cùng chính mình ở bên nhau, chỉ là như vậy nhìn, hắn cũng sẽ cảm thấy tâm tình thực không tồi, nào nghĩ đến Hạ Tịch cư nhiên đều không cho hắn xem, còn có nam nhân kia, xem hắn ánh mắt thật đúng là hung, tổng làm hắn không tự giác nhớ tới nào đó cực có lực công kích dã thú, bất quá nam nhân kia trừ bỏ tính tình không tốt lắm ở ngoài, xác thật địa phương khác đều so với hắn muốn lợi hại bộ dáng, hắn luôn luôn cảm thấy chính mình vóc dáng rất cao, hình thể hoàn mỹ, tướng mạo cũng thực xuất chúng. Nhưng nhìn đến nam nhân kia lúc sau, không thể không thừa nhận thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, có như vậy cái tình địch ở. Hắn truy Hạ Tịch trên cơ bản là không có gì hy vọng, nhưng là làm bằng hữu tổng hành a. Hắn lại không phải một hai phải làm người yêu. Hắn nghĩ rất thoáng, lại nói tiếp, hắn đến bây giờ cư nhiên đều còn không biết nam nhân kia gọi là gì, a, cảm giác chính mình hảo thảm. Sao Diệp Không Thanh một đường trầm mặc mà dẫn dắt Hạ Tịch đi hơi chút xa một chút địa phương. Cuối cùng ở một cái sơn tuyền bên dòng suối nhỏ rơi xuống đất phía trước hắn riêng. Quan sát quá, này một mảnh phụ cận tạm thời không có người chơi khác lui tới, sau đó hắn giơ tay tháo xuống yêu tình cánh, còn cấp Hạ Tịch. Hạ Tịch nhìn Diệp Không Thanh kia trương không có gì biểu tình mặt, đột nhiên để sát vào hỏi, Diệp Không Thanh, ngươi là ở sinh khí sao? Diệp Không Thanh có chút đông cứng mà quay mặt đi. Không có, Hạ Tịch oai oai đầu. Nhưng ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như không rất cao hứng. Diệp Không Thanh mím môi, tầm mắt lại chỉ là nhìn nơi xa dòng suối. Không nói gì, Hạ Tịch cũng không giận, ngược lại nở nụ cười. Diệp Không Thanh, ngươi là ghen tị sao? Nàng trong giọng nói mang theo vài phần chế nhạo, Diệp Không Thanh nhĩ tiêm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nổi lên đỏ ửng. Nhưng hắn như cũ mặt vô biểu tình. Đừng nói bậy, ta chỉ là cảm thấy ngươi không nên cùng không thân người biểu hiện như vậy thân mật, ta vừa mới cũng không có cùng Daniel có bất luận cái gì thân mật địa phương a. Hạ Tịch hồi ức một chút, đột nhiên minh bạch cái gì. Nàng cười đến càng thêm vui sướng lên. Cho nên là bởi vì hắn đối ta xưng hô sao? Diệp Không Thanh nhĩ tiêm càng đỏ, hắn tựa hồ là cảm thấy tiếp tục đãi ở chỗ này cả người không được tự nhiên, liền nhấc chân hướng bên cạnh đi đến, bắt đầu tìm bảo dương. Hạ Tịch đi theo Diệp Không Thanh phía sau, kiên nhẫn mà giải thích lên, không phải ta làm hắn như vậy xưng hô ta, bất quá miệng mọc ở hắn trên người ta cũng vô pháp quản, hắn không chịu đổi xưng hô, ta cũng chỉ có thể như gió thoảng bên tai. Nghe một chút đã vượt qua sao tương đương, Diệp Không Thanh, nga, một tiếng. Cúi đầu chuyên tâm tìm Bảo Dương, lại nói. Hắn nhắc tới ra muốn cùng chúng ta cùng nhau hành động thời điểm. Ta không phải liền lập tức làm ngươi mang theo ta rời đi sao? Hạ Tịch giơ lên gương mặt tươi cười. Tranh công nói, ta còn rất chú ý bảo trì khoảng cách đi. Diệp Không Thanh, ân, một tiếng. Như cũ không có nói khác, bất quá hắn ngữ khí nghe tới không có phía trước như vậy đông cứng. Hiển nhiên Hạ Tịch giải thích hắn tiếp nhận rồi, Hạ Tịch sở trường chỉ chọc chọc Diệp Không Thanh eo. Vậy ngươi còn sinh khí sao? Diệp Không Thanh không có quay đầu lại xem Hạ Tịch, sợ bị nhìn ra cái gì tới. Hắn tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới cùng bình thường giống nhau. Ta không sinh khí, Hạ Tịch đương nhiên biết Diệp Không Thanh là mạnh miệng. Bất quá nàng cũng không đi vạch trần, chỉ là đi theo Diệp Không Thanh phía sau mặt mày hớn hở, bất quá nàng tận lực không có phát ra âm thanh, để tránh Diệp Không Thanh nghe được càng thêm không được tự nhiên. Tấu chương xong, hết chương.